Thánh Vương, chương 340, Bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương móng nhập thần cơ chương 340, bí mật cũng không có gì khó hiểu khi thiếu gia Gia Thiện sống lại, đại thanh Gia Thiện không giết thái tử trong tuyệt vực thộng thiện la hy vọng thiếu gia Gia Thiên sống lại. Ến, L mắn, L T, N 1 M, U, cũng giống như Hoa Thiền Hùng sống lại, thiếu gia Gia Thiện đã trở nên mạnh mẽ hơn, co. Hy vọng đột phá đạt tới cảnh giới đại thánh. Thiểu gia Gia Thiện, nghe nói thái tứ gia chết rồi, hắn gia tu thanh đại thanh, uy danh hiển hách, thậm chí ngay cả phụ thân ngài đều nói hắn tiến độ vô lượng, nhưng hắn đã bị giết chết. Thiếu gia Gia Thiện vua gia khỏi thần điện Siêu Thiện, một đám ngờ linh quanh lập tức nghị luận. Đúng vậy, thật không ngờ hắn lại bị một tên tiểu tử vô danh Dương Kỳ giết chết. Ta gia nhận được tin tức, Dương Kỳ bố trí một đại trận tuyệt sát, liên tục chém giết thái tử và 18 vị đại thánh, đem 6 vị đại thánh của đại lục phương Tây, 9 vị đại thanh của thần điện Chấn Đan, lãnh tụ hai thần, lãnh tụ Chấn Long, hoàng đế Thánh Tố giết sạch. Hơn nữa, người này vẫn chỉ là một truyền kỳ. Thiếu gia Gia Thiện lắc lắc đầu no. Y ngắn, người này cũng không biết tu luyện cái gì mà lợi hại như thế, loại kỳ tài ngút trời như thái tử cũng chết ở trong tay hắn. Truyền kỳ đánh chết đại thánh, quả thực là lần đầu tiên nghe thấy. Một yếu nhân nói, người này khẳng, N.S. Co, bảo bối chỉ cao, chẳng qua là Diệm Ma Quỷ Đế cũng ở bên cạnh, không biết hắn co. Trợ giúp tên kia giết thái tử hay không? Không đấu, ta nhận được tin tức chính xác, Diệm Ma Quỷ Đế không xuất hiện, một mình hắn động thủ. Thiếu gia Gia Thiện lắc đầu, nói, chuyện này không chỉ kinh động thần điện Chấn Đán, thậm chí tin tức đã truyền tới Huyền Không Sơn, rất nhiều người đang co, ý nghĩ muốn bắt Dương Kỳ nghiên cứu một phen, xem hắn tu luyện tuyệt thế khi công gì, chiếm được kỳ ngộ gì. Chẳng qua bấy giờ Diệm Ma Quỷ Đế đang nghe lời hắn, mà tên quỷ đế này hết sức lợi hại, co. Thể nhất tạo thành một cơn mưa máu. Cho nên, chưa ai dám hành động thiếu suy nghĩ, nghe đồn, sau lưng Dương Kỳ co. Cao thủ thiền vị trợ giúp. Cao thủ thiền vị cũng chính là người đã trở thành bán tiến, ngàn vạn người như chúng ta cũng không chống lại nổi. Một yếu nhân dùng mình nói. Cũng bê, vì như vậy nên không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ im lặng quan sát biến hóa. Thiếu gia Gia Thiện nói. Không biết thái tử còn co, thể sống lại hay không? Dựa theo tính cách của hắn, thò khốn thường co. Ba hang, khẳng định sẽ lưu lại mầm mống của mình ở một nơi nào đó. Chẳng qua phụ thân ta đã từng nói, hắn được truyền thừa của Chu Tiền Vương, co. Một cái Chu Tiền lệnh. Lệnh bài kia co, lực lượng quỷ bí, chủ nhân của nó. Co, thể tận dụng lực lượng này giết ma giết tiệt tê á nhưng người đó chi co. Thể thành công, không thể thất bại, một khi thất bại, tất cả số mệnh sẽ bị linh phù mang đi. Lực lượng được chứa đựng trong cái lệnh bài đó chờ đợi người may mắn tiếp theo, người này co. Thể thừa hưởng toàn bộ lực lượng trong lệnh bài. Trong U Minh thường co, đại cơ duyên, ta nghĩ thái tử vừa chết, rất co. Thể Chu Tiền lệnh sẽ rơi vào trong tay Dương Kỳ. Chu Tiền Vương là ai? Chu Tiền Vương là một người của vi điện cấp tiến cố xưa, vô cũng cố xưa, chúng ta đứng trước mặt hắn không băng cả hạt bụi. Thiếu gia Già Thiền, người co, định đối phó Dương Kỳ không? Nếu như co, thể giết Dương Kỳ, lấy được Chu Tiền lệnh trên người của hắn, ngài co. Thể co, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được số mệnh của hắn và của thái tử, tất cả kết hợp ngài sẽ vô địch thiên hạ. Chuyện này phải bàn bạc thật kỳ, không phải chuyện một sớm một chiều. Thiếu gia Già Thiền no, y ngắn, Dương Kỳ, một ngày nào đó, người này nhất định sẽ bị ta giết, đoạt lấy Chu Tiền lệnh. Hiện giờ quan trọng nhất là tham gia đại hội đấu giá mạn đà của đại lục Chấn Đán, bắt được mảnh vỡ của toàn cơ tiến đố, kính dâng lên thành mẫu trong lần đại thọ này. Người dịch, Thanh Thanh Nguồn, VPVTMDMVN Thánh Vương móng nhập thần cơ. Đấy là lần đầu tiến thành mẫu Huyền Không Sơn chúng ta tổ chức đại thọ. Đây ô lân đại thọ này co. N.S. U đệ tử muốn kính đấng lệ vật, mong được thành mẫu tài bối, một khi thành mẫu coi trong, người đó sẽ một bước lên trời, được ban thưởng hậu hình. Âm Ly L. T1M, U, một yếu nhận tấm tắc thở dài nói, ngài nếu như chiếm được thành mẫu yêu ai, co, thể thừa cơ cầu thận, để cho thành mẫu ban miệng vâng lời ngóc, đem con gái của đại thành Siêu Thiền gả cho ngài, như vậy thì ngài co, hy vọng làm được chuyện kia, được rồi, thành mẫu thế hệ này mới đắng cơ hơn 10 năm, nghe đồn thành mẫu trước kia còn là thành nữ dường như đã tới đại lục phong nhiều, không biết co, thật không, một yếu nhân nói, cấm miệng, chuyện này người cũng dám tự mình bàn luận. A, muốn chết sao? Thiếu gia Già Thiền biến C. Chuyện trước khi thành mẫu đắng cơ rất bí mật là cấm sự, ai nghị luận mà bị người khác phát hiện thì dù co. Trăm cái mạng cũng bị giết. Những tinh vực xung quanh Huyền Không Sơn chúng ta 10 năm qua chết bao nhiêu đại thánh. Đại thanh pha thiện uy danh hiến hách cũng bị chấn ập, hiện giờ chỉ còn cách kéo dài hơi tấn, các người muốn sống thì im miệng cho ta, không ai được bàn tán chuyện của thành mẫu. Sau khi nói xong, thiếu gia già thiền đi về hướng một tòa nhà cao lớn. Thánh mẫu của Huyền Không Sơn. Dương Kỳ nghe thấy những lời này thì nhắm mắt trầm tư. Mới đăng cơ hơn 10 năm, trước kia còn là thành nữ đã tới đại lục phong nhiều. Chẳng lẽ là, Nhiếp Siêu Quang, người biết chuyện của thành mẫu Huyền Không Sơn khống? Dương Kỳ hội. Điều này ngươi hội đúng người rồi đấy, ta là thiện tai kiệt xuất nhất của Linh Nguyên Đạo, co. Thế tiếp xúc với những bí mật trong yêu của môn phái. Nhiếp Siêu Quang no, y ngắn, Huyền Không Sơn là thành sơn của yếu tộc, thống trị rất nhiều tinh vực đại lục, truyền thừa ý chỉ của một số yếu tiến trên trời, cung phụng yếu thần. Bon ho co, hai đại lanh tụ, một người trong đó chính là thành mẫu, do ý chỉ của yếu tiến trên trời đáp xuống chọn một trong rất nhiều thành nữ cường đại nhất, thành nữ nhất thanh khiết, đảm đương chức vị thành mẫu. Thánh mẫu cư vạn năm đối một lần, hiện giờ đa truyền được hơn 10 đời, nói cách khác hơn 10 vạn năm trôi qua. Thánh mẫu thế hệ này mới đăng cơ 20 năm trước, là vị thành nữ phải tranh luận ghế nhất. Nghe đốn trước khi nàng ta đảm đương thành nữ, đa từng co. Tư tình, nhưng mà chuyện này không ai nắm được chứng cứ, nàng ta cũng chính là người được thượng giới chọn làm thành mẫu, lúc đó. Huyền Không Sơn còn dấy lên một cơn mưa máu. Huyền Không Sơn còn co. Một vị lanh tụ khác là nam tử, được gọi là Tố Quân, cũng là lão Tố, thống lĩnh nam gờ. Yếu tộc, thành mẫu thống lĩnh nữ giới yếu tộc. Lúc do, Tổ Quận kiệt lực phận đê, thế nhưng vị thanh nữ nay co. Thủ đoạn thông thiệp, p chế toàn bộ tiếng phản đối, đứng vững gót chân của mình. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hiện giờ, ai mà nhắc tới chuyện này ở Huyền Không sẽ bê. Tê chết. Hơn nữa, vị thành mẫu này còn được mệnh danh là thành mẫu lợi hại nhất từ trước tới nay của Huyền Không Sơn, thậm chí còn nhúng tay cả vào việc của Tố Quân. Thánh mẫu kia tiện là gì? Trong lòng Dương Kỳ chợt lo. E sáng, thánh mẫu không có tên, được gọi theo tên một vị đại nắng vộ thượng khai sáng Huyền Không Sơn đời đầu tiên là Thanh La. Nhiếp Siêu Quang nói, cho nên, thành mẫu các đời đều lấy tên này. Lẽ nào thành mẫu này chính là mẫu thân của ta? Dương Kỳ nói thấm. Nhưng mà cũng chưa chắc, thành nữ của Huyền Không Sơn co. Ngàn vạn, nhiều hơn đệ tử của học viện thiện vi nhiều. Trong một ti chọn một người thi kha nắng là mẫu thân mình cũng không lớn, nhưng mà cũng không nhỏ. Đáng tiếc với tu vi hiện giờ của ta thì không cách nào tiến vào bền trong Huyền Không Sơn, hơn nữa nếu mình mà to mồm tuyên bố là con của thành mẫu thì kiểu gì cũng bị giết trong nháy mắt bởi vì chuyện này nghe quá mức rợn người. Người dịch thanh thanh nguồn, vpvtmdmvn thánh vương móng nhập thần cơ. Được rồi, thành mẫu kia co. Tu vi như thế nào? Dương Kỳ hội lại lần nữa. Ổn Lino, T, trên đại thánh. Nhiếp Siêu Quang nhố ra mấy chữ. Một M, U, cái gì? Trên đại thánh, vậy chẳng phải là cảnh giới thiền vị. Dương Kỳ thất kinh, loại cảnh giới này chẳng phải là vô địch. Đúng vậy, tuyệt đối là cảnh giới thiện vi, chỉ không biết là thiện vi bậc mấy mà thôi. Chúng ta ở trước mặt nàng chỉ là con kiến hội, không, ngay cả kiến hội cũng không bằng. Nhiếp Siêu Quang thở dài nói. Dương Kỳ, qua mấy ngàn năm nữa biết đâu người cũng đạt tới cảnh giới như thế này. Chỉ mới ở truyền kỳ bến thư 6 ra co. Thế giết 18 vị đại thanh, loại chiến tích này cho dù người co. Cảnh giới thiền vị còn trẻ cũng không làm được. Hãy bớt no, y nhảm đi, chúng ta tiếp tục đi, nếu cần ta sẽ bắt thiếu gia già thiền tra hỏi hắn một số điều. Dương Kỳ phất tay một cái, đi tới. Phía trước chính là Mạn Đà Điện, là điện phủ giao dịch với bên ngoài của thần điện Chấn Đán, chứa một lượng tài phú lớn, mỗi ngày từ nơi này ra vào không biết bao nhiêu người. Thậm chí khi Dương Kỳ tiến gần tới điện phủ còn nhận ra khí tức của Tiến Ngân, còn có vô số khí tức của linh thạch ấn sâu dưới lòng đất tạo thành một bảo tàng khổng lồ. Thiếu gia già thiền đã đi vào nơi này. Đến khi đám người Dương Kỳ và Nhiếp Siêu Quang muốn đi vào, họ bị mấy vị hộ vệ truyền kỳ cản lại. Linh Nguyên Đạo, Nhiếp Siêu Quang, lần này tới tham gia đại hội đấu giá thành Mạn Đà. Nhiếp Siêu Quang lấy ra một cái lệnh bài. A, là người của Linh Nguyên Đạo, vào đi thôi. Mấy hộ vệ truyền kỳ kia gật đầu, nói. Nhưng mà, trước tiên phải giao phí đặt chỗ, mỗi người 10 viên linh thạch vương phẩm. Cấm đi, Dương Kỳ chẳng chớp mắt ném ra 100 viên linh thạch vương phẩm. Còn thưa thưởng cho các người, cố gắng sắp xếp cho chúng ta một vị trí tốt. Được, mấy hộ vệ ước mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lo. E lên sự vui mừng, một tên hộ vệ trong đó đứng ra nói. Ta mang các người vào trong, tuyệt đối là vị trí hơn nữa còn vô cùng an toàn, đấy là gian phong chữ. Thiền, không ai co. Thế nhìn rõ diện mạo của các ngươi. Vậy là tốt rồi. A, hoang vộ cực của đại hoang lâu cũng tới. Đúng lúc này, ánh mắt Nhiếp Siêu Quang tỏa sáng, Dương Kỳ nhìn theo thì thấy một vị đại thánh được chứng tinh phúng nguyệt từ một cái cửa lớn tiến vào bên trong điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị đại thanh nay vóc người khội ngộ, hình thế hoàn mỹ, mỗi một tấc da đều ấn chứa lực lượng sáng bóng và lấp lánh. Trong cơ thể hắn có rất nhiều lực lượng mạnh mẽ tuôn ra. Đấy là tầng lớp cấp cao của đại hoang lâu, một đứa con trai của hoang thần. Nhiếp Siêu Quang no, y, cách chương.